Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 139, đánh vỡ bay en lũng đoạn. Cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, Tân Khoa Champion League giày vàng, tuổi trẻ Trung Quốc tiên phong sắp gia nhập Liên minh Dortmund. Cái này trở thành nước Đức giới bóng đá trước mắt được quan tâm nhất sự tình. Lực ảnh hưởng thậm chí siêu việt Ba Lan xạ thủ Lewandowski gia nhập liên minh Bayern Munich. Dù sao Lewandowski cùng Bayern Munich câu kết làm bậy, cố sự đã sớm mọi người đều biết. Bundesliga mới khiêu chiến Bayern Munich, đội bóng biểu hiện xuất sắc, cầu thủ chuyển nhượng Bayern Munich, cái này thuộc về bình thường thao tác a. Giang Thần Hy thì không phải vậy, một người Trung Quốc cầu thủ năm nay gần 20 tuổi, cầm tới Champions League giày vàng, mà lại không phải tại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Là tại Basel, dạng này không phải chủ lưu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đá ra dạng này xuất sắc thành tích, cái này thuộc về phi phàm thao tác. Huống chi, Dortmund nơi đó truyền thông Rai báo chiều vạch trần nói, Dortmund là đánh bại Arsenal cùng Napoli. Ký giang, cái này khiến nước Đức truyền thông càng thêm sức. Ngày 24 tháng 6, Giang Thần Hy tại bạn gái của mình Tô Huân cùng đi ngăn lại Dortmund sân bay, đã sớm chờ đợi ở phi trường phóng viên, cấp tốc vòng vây đi lên. Hiện trường Trung Quốc phóng viên cũng không nhiều. Đây là bởi vì Giang Thần Hy gia nhập liên minh Dortmund tin tức quá đột nhiên. Trong nước ký giả truyền thông còn chưa kịp chạy đến, tại Dortmund nhận điện thoại nhân viên công tác chen chúc dưới, Giang Thần Hy cũng không có tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Hắn cùng Tô Huân cùng một chỗ leo lên Dortmund câu lạc bộ an bài chờ một cỗ Opel thi đấu bay lợi. Opel ô tô là Dortmund chính thức nhà tài trợ. Dortmund câu lạc bộ tiếp đãi mới thêm minh cầu thủ đều là sử dụng Opel cỗ xe đang lóe sáng đèn đại tác bên trong, cỗ xe mau chóng đuổi theo. Tại Rai báo chiều trong báo cáo, sử dụng cái này chở khách Champions League giày vàng Opel thi đấu bay lợi, cỗ xe đi xa ảnh chụp to lớn tiêu đề Trung Quốc Giang Giá Lâm ngoặc kép chấm chấm. Sáng ngày thứ hai, ra đi bệnh viện tư nhân là Dortmund cầu thủ gia nhập liên minh đội bóng trước đó tiếp nhận kiểm tra. Người xác định vị trí bệnh viện, ra đi bệnh viện tư nhân viện trưởng Kadler giáo sư là Dortmund câu lạc bộ chữa bệnh thủ tịch cố vấn, đồng thời cũng là Dortmund chữa bệnh tiểu tổ tổ trưởng. Đương Giang Thần Hy cưỡi màu đen Opel xe xuất hiện tại các ký giả trong tầm mắt lúc, hiện trường xuất hiện bạo động, chụp ảnh các phóng viên nhau nhau chiếm trước tốt nhất chụp ảnh vị trí. Hiện trường nhấn cửa chớp tiếng tạch tạch bên tai không dứt. Giang Thần Hy xuống tới về sau, tại cửa bệnh viện hướng các phóng viên phất phất tay. Hiện trường Trung Quốc phóng viên số lượng so với hôm qua nhiều một chút. Đây đều là tại trong đêm chạy suốt đêm tới Trung Quốc phóng viên. Giang Thần Hy cùng chờ Kadler giáo sư nắm tay, đang dạy dỗ dẫn đạo dưới, đi vào bệnh viện. Chúng ta trước tiến hành huyết dịch kiểm tra, điện tâm đồ kiểm tra, cơ bắp khảo thí, cái này ba loại. Kadler giới thiệu nói, Giang Thần Hy gật gật đầu. Cầu thủ kiểm tra sức khỏe đã phi thường khoa học hóa. Cái này cùng hắn tại Basel tiến hành kiểm tra sức khỏe quá trình không sai biệt lắm. Trừ thân cao, thể trọng, BMI, lượng hô hấp, nhịp tim, huyết áp chờ thông thường chỉ tiêu, tại tố chất thân thể khảo thí trước sau, cầu thủ hai tay cần mỗi rút ra một ống nhỏ máu dạng, cầu thủ thận công năng, vitamin thu lấy tình huống chờ đều sẽ thông qua máu dạng kết quả hiện ra. Cầu thủ rút tay máu kiểm tra quá trình phi thường đặc thù. Tay máu nhưng kiểm tra trong máu axit lactic hàm lượng, gián tiếp phản ứng cầu thủ thân thể mệt nhọc trình độ. Mà đội y thì sẽ căn cứ những này kiểm tra số liệu chế định cầu thủ lúc trước ẩm thực, giấc ngủ kế hoạch, tiến hành cái này ba loại khảo thí về sau. Trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, Giang Thần Hy sau đó phân biệt tiến hành chạy năng lực khảo thí, nhiếp dưỡng năng lực khảo thí, xương khớp nối khảo thí, tốc độ cùng tính linh hoạt khảo thí, chữ nước năng lực kiểm trắc chờ tương quan khoa học mà kín đáo khảo thí. Trong đó, Kadler trọng điểm kiểm tra Giang Thần Hy trước đây đã từng nghiêm trọng thụ thương thập tự dây chằng cùng đầu gối trái dây chằng. Kết quả kiểm tra là để người yên tâm. Cùng tại Geneva kết quả kiểm tra rất bình thường khỏe mạnh, nhìn không ra có cái gì tai họa ngầm. Tại toàn bộ kiểm tra hoàn tất về sau, Kadler đối Giang Thần Hy giơ ngón tay cái lên. So tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Thân thể tố chất của ngươi rất không tệ. Giang Thần Hy nhìn có chút gầy yếu, nhưng là kết quả kiểm tra biểu hiện, hắn xương cốt, cơ bắp chờ đối kháng số liệu cũng không yếu. Xác thực nói là rất không tệ. Từ ngói, cứ việc tốc độ không tính đỉnh tiêm, nhưng là tuyệt đối không chậm, đáng giá nhất xưng đạo. Giang Thần Hy trong nháy mắt lực bộc phát kinh người, năng lực phản ứng cũng hết sức xuất sắc. Kiểm tra sức khỏe kết thúc về sau, Giang Thần Hy cùng Tô Huân cùng một chỗ tại Dortmund câu lạc bộ thể dục chủ quản Juozeke cùng đi từ cửa sau rời đi, mà Kadler thì đại biểu Dortmund chữa bệnh đoàn đội hướng chờ tại bệnh viện bên ngoài các phóng viên tuyên bố kiểm tra sức khỏe kết quả. Giang tình huống thân thể rất không tệ, hết thảy kết quả đều rất bình thường lý tưởng, không có bất cứ vấn đề gì. Ta thậm chí cho rằng cho dù là mùa giải hiện tại liền bắt đầu, hắn cũng có thể đảm nhiệm cường độ cao tranh tài. Hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay. Đây là Dortmund, nơi đó phóng viên cùng Trung Quốc phóng viên, đặc biệt là đường xa mà đến Trung Quốc các phóng viên, bọn hắn rất là kích động. Kiểm tra sức khỏe kết quả không có bất cứ vấn đề gì, như vậy cũng liền mang ý nghĩa Giang Thần Hy gia nhập liên minh Dortmund không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Hắn ký tên về sau, liền đem chính thức trở thành Dortmund cầu thủ. Rời đi Yadi tư nhân bệnh viện, Giang Thần Hy về tới ngủ lại khách sạn nghỉ ngơi. Vào lúc ban đêm, hắn có mặt Dortmund câu lạc bộ chủ tịch Reinhard Raubo mở tiệc chiêu đãi. Raubo năm nay 64 tuổi, là nước Đức nổi tiếng luật sư, từng đảm nhiệm qua Bắc Lai bởi vì Westfalenstadion châu Tây Pháp bộ trưởng. Từ trước sau đảm nhiệm Dortmund câu lạc bộ chủ tịch, nước Đức chức nghiệp bóng đá liên minh, DFL, chủ tịch, nước Đức liên đoàn bóng đá phó chủ tịch. Có thể nói như vậy, vị này chủ tịch tiên sinh tại nước Đức giới bóng đá cũng là một vị mánh khóe thông thiên đại lão. Dortmund tại nước Đức giới bóng đá cũng là có cực mạnh bối cảnh. Hoan nghênh ngươi đi vào Dortmund, Giang, Raubo mỉm cười nói. Ngươi mùa giải trước tại Champions League biểu hiện đơn giản quá hoàn mỹ. Ta thật sâu vì những cái kia dẫn bóng mê muội. Tạ ơn, chủ tịch tiên sinh, Giang Thần Hy mỉm cười nói. Có mặt yến hội không chỉ có Giang Thần Hy, Tô Huân cùng câu lạc bộ chủ tịch Reinhard Raubo, còn có câu lạc bộ phó chủ tịch kiêm quản lý Watt, câu lạc bộ thể dục chủ quản Juozeke, Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp cũng chưa từng xuất hiện. Hắn đặc biệt bên trong gãy mất ngày nghỉ đến xử lý Lewandowski chuyển nhượng cùng Giang Thần Hy ra nhập liên minh công việc. Hiện tại tiếp tục nghỉ ngơi đi. Ngoài ra, Dortmund câu lạc bộ chính thức website thủ tịch phóng viên Tháp Mệt Nhọc cũng có mặt yến hội, đồng thời được phép đối Giang Thần Hy tiến hành ngắn gọn phỏng vấn. Giang, hoan nghênh gia nhập liên minh Dortmund, Tháp Mệt Nhọc nói. Rất nhiều Dortmund fan bóng đá đều đối ngươi rất tốt kỳ. Ngươi có lời gì đối với bọn hắn nói sao? Ta biết Westfalenstadion sân bóng là một tòa phi thường điên cuồng đội bóng. Dortmund fan bóng đá phi thường bổng. Ta rất chờ mong có thể thắng bọn hắn tán thành. Giang Thần Hy nói, chúng ta cũng rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Tháp Mệt Nhọc nói. Giang, ngươi cảm thấy ứng làm như thế nào thắng được fan bóng đá cấp tốc tán thành cùng ủng hộ đâu? Vấn đề này cũng không khó trả lời. Giang Thần Hy là tiên phong. Hắn chỉ cần trả lời dẫn bóng là được rồi. Nhà mình website game phóng viên sẽ không làm khó mình cầu thủ. Bất quá, để bọn hắn không có nghĩ tới là đương nhiên là trợ giúp đội bóng đánh vỡ Bayern Munich kia đối. Bundesliga lũng đoạn, Giang Thần Hy mỉm cười nói. Đám người sững sờ, câu lạc bộ chủ tịch Reinhard Raubo đầu tiên vỗ tay. Theo sát lấy câu lạc bộ quản lý Watt cùng thể dục chủ quản Juozeke cũng đều vỗ tay bảo hay. Bọn hắn không nghĩ tới luôn luôn cá tính khiêm tốn lấy xưng người Trung Quốc sẽ trả lời sắc bén như vậy. Đương nhiên, lời này trả lời không có thể bắt bẻ, thậm chí có thể nói là không thể tốt hơn trả lời. Lời này quá đề khí. Ta thích tên tiểu tử này. Câu lạc bộ chủ tịch Raubo cao hứng nói. Ngày thứ hai, Dortmund câu lạc bộ chính thức website bên trên. Tại tuyên bố Giang Thần Hy kiểm tra sức khỏe thuận lợi thông qua đưa tin về sau. Đặc biệt đem Giang Thần Hy câu nói này đặt ở rõ ràng vị trí. Trợ giúp đội bóng đánh vỡ Bayern đối Bundesliga lũng đoạn Giang mục tiêu. Lời này đưa tới Bayern Munich fan bóng đá cực lớn khó chịu, hồn đạm a. Tiểu tử kia cho là mình ai? Cười chết rồi, hắn thật đúng là dám khoác lác a. Ta hiện tại không kịp chờ đợi thi đấu vòng tròn bắt đầu. Chờ lấy nhìn tiểu tử này bị đánh mặt. Bất quá, Dortmund fan bóng đá đối với cái này phi thường vui vẻ. Bản mùa giải tại Bundesliga cùng Champions League đều được thăng chức nhân đè ép một đầu. Khuất tại Á quân, cái này để bọn hắn phi thường ấm ức. Giang Thần Hy lời này thật sự là quá đề khí. Nói quá tốt rồi. Mặc dù còn không có nhìn hắn đại biểu Dortmund đá bóng, nhưng là ta hiện tại đã thích Trung Quốc Giang. Cố lên Trung Quốc Giang. Ngoặc kép chấm chấm. Ngủ lại khách sạn. Truyền thông nói người bây giờ đã trở thành Bayern Munich fan bóng đá phi thường chán ghét cầu thủ. Tô Huân buông xuống báo chí, vừa cười vừa nói. Giang Thần Hy nhún nhún vai, không có để ý. Từ khi gia nhập liên minh Dortmund, hắn liền chú định sẽ trở thành Bayern Munich fan bóng đá không thích một cái kia. Hắn đem người khoác Dortmund quần áo chơi bóng, cần phải làm là lấy Dortmund fan bóng đá niềm vui. Cái này như vậy đủ rồi. Lại nói, đừng nhìn truyền thông nói nghiêm trọng như vậy. Bayern Munich fan bóng đá phản ứng chưa chắc có truyền thông nói mãnh liệt như vậy. Làm Bundesliga Bayer. Bọn hắn một mực cao cao tại thượng, người phía dưới nói hai câu muốn tạo phản, bọn hắn sớm đã thành thói quen, không thích nghe mà thôi, không đến mức kêu đánh kêu giết, nhiều lắm là sẽ ở hai chi đội bóng trực tiếp giao thủ thời điểm cuồng suýt hắn thôi. Cái này không tính là gì, hai chi đội bóng vốn chính là quan hệ thù địch. Hiện tại càng là bởi vì Götze cùng Lewandowski chuyển nhượng huyên náo quan hệ phi thường hỏng bét. Hắn chính là không nói lời nói này. Bayern fan bóng đá sẽ đem hắn xem làm đối thủ. Balak năm đó ở Leverkusen thời điểm cũng đã nói muốn lật tung Bayern. Elton cái kia miệng rộng cũng đã nói. Thí sự mà đều không có. Nếu như hắn gia nhập liên minh chính là Bayern Munich, hắn khẳng định sẽ nói Bayern Munich lời hữu ích, nói muốn trợ giúp đội bóng duy trì tại Bundesliga tại châu Âu bá chủ địa vị. Thuận tiện lại trêu chọc một chút Dortmund cũng chưa chắc không thể. Câu lạc bộ cùng fan bóng đá thích nghe những lời này. Mặc cái gì quần áo chơi bóng, nói cái gì nói, hắn nói lời nói này, không phải đầu óc phát sốt. Hắn phải dùng dạng này Stewart hiện ra tại Dortmund fan bóng đá trước mặt. Tranh thủ fan bóng đá ủng hộ. Chỉ nói mạnh miệng là vô dụng. Nhưng là nói lời nói này dựng lên flex. Sau đó có thể ở trong trận đấu có biểu hiện xuất sắc. Không ngừng dẫn bóng. Vậy liền không đồng dạng. Lại nói hắn cũng là lời thật nói thật. Đi vào Dortmund không nghĩ lật tung Bayern Munich bá chủ bảo tòa. đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Ryuzeke tiên sinh gọi điện thoại đến, hỏi thăm ngươi đối quần áo chơi bóng dãy số có yêu cầu gì? Tô Huân nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.